Không gian trọng sinh, vườn trường toàn năng thương nữ, tác giả, Trúc Cáp X, thực hiện, Thư Việt Báo, chương 177 ám chiêu. Kỳ Trầm một thân Tây Trang, cùng đối diện đối với võ phục vương gia đệ tử có tiên minh đối lập. Dù sao mấy cái đại gia tộc huyết mạch, cũng không cần để ý ăn mặc. Mà Kỳ Trầm người này xem ra cũng không thích phiền toái, mới không như vậy cố kỵ. Tô Linh dương mắt nhìn lại, luận võ trên đài, nam nhân bỉnh mặt vẻ mặt đạm mạc, hơi hơi nhấp bên môi hình như có chút không kiên nhẫn ý tứ. Bị Kỳ Trầm kia tối tăm con ngươi nhìn chằm chằm, vương gia người nọ lược hiện khẩn trương, nửa ngày rốt cuộc ra tay. Kết quả lại là, ta sát, đây là nháy mắt hạ gục đi, ta còn không có thấy rõ ràng đâu, như thế nào người liền đổ. Đinh gia đại thiếu quả nhiên danh bất hư truyền, trách không được nói là thiên tài, nhất chiêu, chỉ là nhất chiêu, Kỳ Trầm thế nhưng đối phương không hề xoay người khả năng. Hắn uy phong lẫm lẫm đứng ở trên đài. Đối thủ của hắn tắc giống như con kiến phủ phục trên mặt đất. Bốn phía là kinh ngạc cảm thán tiếng hô. Đinh núi xa ở trên đài cao, vừa lòng sờ sờ râu. Nơi xa vừa mới đi tới Hạ Văn Xương, vừa lúc thấy như vậy một màn, cũng gật gật đầu, thầm than chính mình không chọn sai người. Kỳ Trầm tuy rằng không hảo khống chế, nhưng là năng lực so Đinh Lực hảo quá nhiều. Lần này cùng Đinh gia liên hôn là làm đúng rồi. Tô Linh ở dưới đài nhìn bị mọi người chú mục tầm mắt nhìn Kỳ Trầm, lại phát hiện hắn tựa hồ cũng không như thế nào cao hứng. Trên mặt hắn không có quá nhiều biểu tình. Ở người ngoài hoan hô khi, hắn nhàn nhạt từ áo trên túi tiền lấy ra mắt kính mang lên. Sau đó không có một tia biểu tình trở lại Đinh núi xa bên người. Đinh Dương lại tiến bộ không ít nha. Hạ Văn Xương thanh âm theo sau mà đến. Hắn thưởng thức ánh mắt nhìn về phía Kỳ Trầm. Đinh núi xa nghe vậy tuy nói trong mắt cũng là vừa lòng, trong miệng lại nói: Văn Xương huynh nhưng đừng khen hắn. Hiện tại hài tử hơi bị khen ngợi một tiếng liền sẽ tự mãn. Đinh gia thật vất vả ra tới cái gia dáng gia hình, ta là hy vọng hắn có thể càng ngày càng tiến bộ. Dứt lời hắn cười cười, lại nói: Tiếp theo chẳng chính là Hạ gia, cùng nhau nhìn xem Thế Vinh biểu hiện đi. Hạ Thế Vinh là Hạ Văn Xương đại nhi tử, cũng là năng lực xuất chúng. Năm trước chỉ có hắn cùng Đinh Dương đánh ngang tay, không biết năm nay hai người ai thắng ai thua. Thế Vinh này lớn tuổi tiến không ít, hắn vẫn luôn nói muốn đánh bại Đinh Dương. Lần này ta coi như cha liền xem hắn biểu hiện. Hạ Văn Xương đối đứa con trai này là nhất có mong đợi. Đối hắn một lòng đánh bại Đinh Dương cái này mục tiêu cũng thân là vừa lòng. Tiếp theo chàng, Hạ gia Hạ Thế Vinh đối chiến Khúc gia. Theo trọng tài Thanh Lạc, luận võ trên đài, đồng thời đi lên đi tới cái hai người. Khúc gia là cái tiểu gia tộc, bất quá bằng vào độc môn tuyệt kỹ mà cũng có một vị trí nhỏ. Lần này lên đài chính là Khúc gia đại đệ tử Khúc Giang. Đối phương lớn lên cường tráng, sức lực cực đại, nghe nói Khúc Giang một người nhưng đơn khiêng lên trăm tới cây di đại thùng sắt. Cùng Khúc Giang so sánh với, Hạ Thế Vinh thân hình rõ ràng nhỏ yếu điểm, bất quá hắn vẻ mặt tự tin, tựa hồ không đem Khúc Giang xem ở trong mắt, bắt bẻ ánh mắt nhìn mắt Khúc Giang trên người cổ khởi cơ bắp. Dương kèm nói: Ra chiêu đi. Khúc Giang lại phảng phất không thấy được đối phương trong mắt coi khinh, thành thành thật thật cùng tay thỉnh chỉ giáo. Khi nói chuyện người đã như gió bay nhanh mà đi. Một màn này xem phía dưới người giật mình không thôi. Hiển nhiên đều nghĩ đến Khúc Giang cường tráng ngoại hình, thế nhưng có thể thi triển như vậy nhẹ nhàng bộ pháp. Hạ Thế Vinh nhướng mày, nha, nhanh như vậy liền dùng ra Khúc Gia tuyệt kỹ, xem ra ta cũng phải nhận thật điểm. Dứt lời sau, thế nhưng không lùi mà tiến tới đón đi lên. Hai bên đều có gia tộc của chính mình chiêu thức, ngươi tới ta đi lại có không phân cao thấp cảm giác. Phía dưới vây xem ngoại môn đệ tử lại cảm thấy đôi mắt đã không đủ nhìn. Tốc độ này quá nhanh, liền Hạ Thế Vinh trong lòng cũng ở kinh hô. Gia hỏa này tốc độ như thế nào nhanh như vậy, nếu không phải đã từng đối tốc độ có rèn luyện quá, hắn chỉ sợ đều tiếp không được. Không được, hắn là Hạ gia đại thiếu gia, há có thể làm này đó dòng bên gia hỏa cấp chiếm thượng phong. Càng thêm cảm thấy Khúc Giang là cái đại trở ngại. Hạ Thế Vinh trong mắt tinh quang hiện ra, có chủ ý. Vừa lúc Khúc Giang lại là nhất chiêu đánh úp lại, Hạ Thế Vinh ánh mắt vừa động, cơ hội tới, không lùi phản thượng đón nhận đối phương chiêu thức. Liền ở hai người gần sát là lúc, Hạ Thế Vinh lòng bàn tay vừa chuyển, một cây thật nhỏ kim may áo bị hắn thừa cơ chát nhập Khúc Giang thủ đoạn. Đối phương động tác rõ ràng một đốn, Hạ Thế Vinh mượn cơ hội rút ra ngân châm, đồng thời một chân dậm thượng Khúc Giang cẳng chân, răng rách một tiếng vang nhỏ, mặt bàn thượng truyền đến Khúc Giang tiếng kêu. Này một tiếng kêu to qua đi, Khúc Giang cả người khống chế không được quỳ trên mặt đất. Hạ Thế Vinh làm bộ làm tịch túm chặt hắn một cái cánh tay, tựa muốn đỡ khởi hắn. Khúc huynh, ngươi không sao chứ? Lại bị Khúc Giang tùy tay huy khai. Đối phương căm tức nhìn hắn, cắn răng nói, ngươi đối ta làm cái gì? Thắng bại là binh gia chuyện thường, đánh nhau chung, nhiều ngẫu nhiên có ngộ thương cũng là chuyện thường. Khúc huynh sẽ không liền này đó khí độ đều không có đi. Hạ Thế Vinh làm bộ làm tịch nói, trong lòng lại đắc ý, vừa mới kia một tay hắn luyện qua thật lâu, hơn nữa là thừa hai người tới gần mới làm, cái này ủy khuất Khúc Giang là ăn định rồi. Mà dưới đài người, nhìn đến Khúc Giang cự tuyệt Hạ Thế Vinh hỗ trợ, mà là căm tức nhìn đối phương, cũng cảm thấy người này khí độ quá tiểu, rõ ràng là chính mình kỹ không bằng người, lại vẫn quái đến người khác trên người. Vì thế một đám ồn ào làm Khúc Giang chạy nhanh đi xuống. Ồn ào thanh càng ngày càng nhiều. Hạ Thế Vinh kia không thể nề hà bộ dáng lại làm ra, càng thêm có vẻ Khúc Giang người này không tiếp thu được thua sự thật. Cuối cùng Khúc Gia đi lên, hai người đem người đỡ xuống dưới. Khúc Giang còn kiên trì nói Hạ Thế Vinh động tay động chân, nhưng không ai tin hắn. Hảo âm hiểm người, Tô Linh ở đám người rất có hứng thú nhìn một màn này. Cuối cùng nhìn về phía bị kéo đi xuống Khúc Giang, nàng chợt nhấc chân theo đi lên. Trận này Hạ gia thắng, tiếp theo tổ tề gia cùng vương gia chuẩn bị. Trọng tài thanh âm từ loa truyền khắp toàn bộ thi đấu tràng. Vừa mới sự tình phảng phất qua đi, dự thi hoặc là vây xem đều là đầu nhập tân một vòng thi đấu. Thi đấu tràng phụ cận dùng để cho đại gia trường thi nghỉ ngơi trong phòng, lúc này truyền đến từng tiếng kêu rên thanh. Khúc Giang cắn răng nhìn thổi phồng dường như cẳng chân, bác sĩ đang ở vì hắn kiểm tra. Cuối cùng đối phương nhìn hắn lắc lắc đầu, thương có điểm nghiêm trọng, cho dù làm phẫu thuật tu chỉnh, ít nhất muốn mấy tháng mới có thể khôi phục, nhưng ta không cam đoan có thể khôi phục như lúc ban đầu. Cái này bác sĩ đúng là phía trước cấp Hạ Thế Hải kiểm tra quá cái kia tuổi trẻ đinh gia bác sĩ. Không tưởng một hồi công phu nhìn đến hai cái cốt toái, lại không biết hắn một phen lời nói, ở Khúc Giang nghe tới, lại phảng phất là thiên sập xuống. nghỉ ngơi mấy tháng, không nhất định có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khúc Giang người này thoạt nhìn cường tráng chắc nịch, nhưng là nội tâm lại ngay thẳng thiện lương. Nghe được lời này tức khắc nóng nảy, ta đây còn có thể thi đấu sao? Đương nhiên không được, ngươi hiện tại cần thiết nghỉ ngơi. Giải phẫu sự tình ta sẽ tìm Khúc gia chủ thương lượng. Bác sĩ nói xong, xem hắn một bộ bị đả kích bộ dáng, thở dài nói, đừng trách ta nói chuyện thẳng, liền ngươi miệng vết thương này, cho dù bên ngoài hảo, cũng hoàn toàn không thấy được có thể nhảy có thể nhảy. Ta khuyên ngươi tốt nhất khôi phục mấy năm, luận võ này đó cuối cùng đừng tham gia, bằng không hậu quả nghiêm trọng. Cái gì? Khúc Giang rõ ràng không tiếp thu được cái này đáp án. Bác sĩ bất lực, hắn loại tình huống này cho dù kinh thành bệnh viện, cũng chỉ có thể nói ngắn lại khôi phục thời gian. Hết chương.